Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 812, thứ 812 chương ngực của ngươi thế nào biến như thế bình? Vân Sơ sẽ tin tưởng yêu nghiệt vẫn tồn tại không? Nàng đương nhiên sẽ tin, lòng của nàng còn đang nhảy nhót, nàng tin, yêu nghiệt tâm cũng nhất định đang nhảy nhót, giữa bọn họ, có không thể chặt đứt quan hệ. Ai cũng không thể tương giữa bọn họ bản mạng khế ước dứt bỏ dụng. Cho dù là kia cái gọi là viễn cổ đại ma cũng không được. Vân Sơ và quân Hàn Nguyên hai người về tới Vân Tiêu lĩnh vực. Quân Minh Dập và Tiểu Diễn hai huynh đệ ở Huyền Thương Tôn giả trong phủ. Cho nên bọn họ liền đi trước Huyền Thương Tôn giả bên kia. Huyền Thương Tôn giả phủ đệ ở Vân Tiêu ngoại thành trong. Gần nhất toàn bộ đại lục. Bao gồm Vân Tiêu lĩnh vực mọi người loại đô ở lòng người bàng hoàng. Bọn họ đô đang lo lắng huyết ma trùng chiều lúc nào sẽ đi tới bọn họ chỗ thành thị. Mặc dù bọn họ hiện tại rời xa đại lục lấy nam vị trí, cũng không cách nào để cho bọn họ an hạ tâm mơ siêu huyền phủ quý phủ nhân không nhiều. Huyền Thương lão nhân không phải cái thích náo nhiệt nhân, bởi vậy phủ đệ của hắn trung tịnh không có bao nhiêu nhân. Có cũng chỉ là thê nhi cùng mấy đồ đệ, phu thê hai người đến thời gian, quý phủ không giống bên ngoài như thế nhân tâm hoảng loạn. Toàn bộ huyền phủ đâu có một loại náo nhiệt bầu không khí. Rất xa, Vân Sơ liền nhìn thấy hai giống nhau như đúc đứa nhỏ Hòa Tiểu Bá Vương Tam đứa nhỏ. Ngồi ở một cái chừng 4-5 thước cao đại yêu thú trên người. Tiểu Bá Vương không biết nói cái gì. Nhạ được bên mình Huyền Thương Tôn giả cười không thỏa thuận miệng. Dường như phát hiện đạo Vân Sơ và quân Hàn Nguyên đến. Huyền Thương Tôn giả ngẩng đầu, cười đối bọn nhỏ nói. Các ngươi cha mẹ về, Vân Sơ bước vào nội viện. Nhìn kỳ đứa nhỏ các, nghi ngờ nói, các ngươi đang làm cái gì? Tiểu Bá Vương tương cuối cùng một ngụm thịt khô nhét vào trong miệng. Nói, ăn thịt quân Minh Dập dường như rất mệt nhọc. Mơ mơ màng màng ứng một câu, ngủ Tiểu Diễn thấy Vân Sơ và quân Hàn Nguyên mắt mắt sáng hạ. Nói, ngoạn yêu thú, Vân Sơ rút chiều khóe miệng, này ba gia hỏa ngày trái lại quá được rất thích ý. Tiểu Diễn theo yêu thú trên người nhảy xuống tới, nói với quân Minh Dập, dập nhi xuống, nga quân Minh Dập ngáp một cái, muốn từ yêu thú trên người bò xuống, thế nhưng này yêu thú quá cao. Vậy được có chút phân không rõ phương hướng hắn trực tiếp từ phía trên lăn xuống. Tiểu Diễn hoảng sợ, vội vã muốn tiếp được quân Minh Dập, bên cạnh rất nhanh thoáng qua một thân ảnh cao lớn, tương quân Minh Dập vững vàng ôm ở trong lòng. Tiểu Diễn nâng nâng đầu, nhìn thấy là quân Hàn Nguyên, mặt tê liệt mặt mân cái miệng nhỏ nhắn, cha một hồi đến, hắn liền trở nên dư thừa, nói hảo hắn hội bảo hộ Dập Nhi đâu. Hắn có muốn hay không đem cha đuổi đi? Quân Minh Dập cảm giác mình rơi vào một rất thoải mái trong lồng ngực. Nhượng hắn phi thường có cảm giác an toàn. Hắn khuôn mặt nhỏ nhắn dán quân Hàn Nguyên trước ngực cọ cọ. Ngoan ngoãn kêu một câu. Mẫu thân quân Hàn Nguyên khuôn mặt tuấn tú cứng đờ. Đang muốn nói hắn không phải nương. Là cha thời gian, quân Minh Dập lại mơ mơ màng màng mở miệng. Mẫu thân, ngực của ngươi thế nào biến bình? Quân Hàn Nguyên, Vân Sơ, ngoặc kép chấm chấm, quân Minh Dập Việt cọ Việt cảm thấy kỳ quái. Mẫu thân ngực rõ ràng là mềm nha. Hắn thích nhất ở cọ mẫu thân ngực, mềm, nhưng thoải mái, nhưng là hôm nay mẫu thân ngực thế nào trở nên cứng như thế? Quân Minh Dập bán híp mắt, mơ mơ màng màng vươn tay, ở quân Hàn Nguyên ngực thượng sờ tới sờ lui. Càng sờ càng cảm thấy kỳ quái, hắn chậm gì gì tương tầm mắt đi lên rời, sau đó chống lại một đôi đen kịt như mực mắt, quân Minh Dập nguyên bản vây được không được đầu óc lập tức một giật mình. Cả người đô tỉnh táo, ơ kìa, cha tương đương ngài về nha, quân Hàn Nguyên vô cảm chừng hắn, sau đó đưa hắn còn đang chính mình ngực thượng sờ loạn tay niết khởi lai, âm âm u u nhìn chằm chằm hắn. Ai chuẩn ngươi sờ mẹ ngươi ngực, Vân Sơ, ngoặc kép chấm chấm, nằm cái rãnh, Vân Sơ có loại bị sét đánh cảm giác, cái này là trọng điểm không? Quân Minh Dập nhất ngốc, phi thường không hiểu đạo. Vì sao không thể, Dập Nhi còn ăn quá đâu, hắn là uống sữa lớn lên nha. Ăn quá, Quân Hàn Nguyên biểu tình trong nháy mắt nứt ra. Hắn chừng hướng Vân Sơ, vì sao hắn còn ăn quá? Vân Sơ thật muốn ném hắn vẻ mặt, âm thanh theo trong hàm răng bài trừ đến. Người đặc sao hồi bé không phải uống sữa lớn lên à? Nhất định phải làm cho nàng đem nói rõ ràng như thế hiểu chưa? Có muốn hay không ngốc như thế bạch ngọt? Đừng nói cho hắn quân Mỹ nhân liền uống sữa cũng không biết. Quân Hàn Nguyên, hắn xác thực quên mất. 5 năm không thấy, hắn ở đứa nhỏ vừa sinh ra thời gian liền rời đi. Tịnh không có thấy tận mắt đến cái nào mẫu thân cấp đứa nhỏ cho bú. Chờ hắn rồi trở về, đã qua 5 năm mơ siêu đã 5 tuổi đứa nhỏ căn bản là không cần lại uống sữa. Bởi vậy ngay từ đầu nghe thấy Quân Minh Dập như thế lúc nói. Quân Hàn Nguyên trong lòng liền cảm giác có một luồng lòng đố kỵ ở hừng hực cháy. Vân Sơ thân thể do lý đến ngoại đô là của hắn. Ai cũng không thể bính, nhưng nào biết đây chỉ là cho bú mà thôi. Tiểu Diễn nghe thấy Quân Minh Dập nói như vậy. Hắn mặt tê liệt mặt, từ trước đến nay không có gì biểu tình trong mắt mang theo một tia vi không thể nghe thấy nghi hoặc. Hắn sờ sờ chính mình tiểu ngực, nói, ngực, bất đều là bình, nhắc tới nay, thấy Tiểu Diễn không hiểu, Quân Minh Dập trong nháy mắt liền thần khí rồi khởi lai. Đắc ý rào rạt nói, mẫu thân theo chúng ta không đồng nhất dạng lạp, mẫu thân rất mềm, tượng tiểu bạch thỏ như nhau. Còn có nãi nãi ước, nãi nãi, Tiểu Diễn lại càng không giải, vì sao nãi nãi hội chạy đến mẫu thân ngực bên trong đi. Quân Minh Dập đọa chân nhỏ đạo, không phải nãi nãi, là có thể uống nãi đát, ngươi không có uống quá nãi không? Trong mắt Tiểu Diễn càng ngạc nhiên hơn, rất khó được theo hắn kia mặt tê liệt trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Thấy như thế kinh ngạc biểu tình, hắn tò mò nhìn Vân Sơ bộ ngực. Hỏi, hảo uống, Quân Minh Dập kỳ thực còn là lúc còn rất nhỏ uống nãi. Hắn đã sớm quên mất, bất quá đây chính là hắn khoe khoang cơ hội, cho nên, cho dù hắn quên mất, hắn cũng không quên khoe khoang một phen, đương nhiên được uống lạp. Tiểu Diễn nhịn không được hướng Vân Sơ đi tới, nhìn Vân Sơ ngực, sau đó lại nâng mắt thấy Vân Sơ, nương, Tiểu Diễn có thể ăn. Đối với ăn vĩnh viễn là bầy ở vị thứ nhất tiểu bá vương vừa nghe thấy. Không nói hai lời, lập tức ôm lấy Vân Sơ đùi. Bá vương cũng muốn, bá vương cũng muốn uống sữa. Vân Sơ, ngoặc kép chấm chấm, nàng có thể đem này ba gia hỏa đô ném ra đi không? Khụ, Huyền Thương Tôn giả có chút nghe không nổi nữa. Lúng túng nói, cái kia, các ngươi trước trò chuyện. Ta đi hậu viện nhượng phòng bếp chuẩn bị một ít đồ ăn, nói xong vội vã đi. Hắn sợ lại nghe tiếp, nghe thấy cái gì càng long trời lở đất lời đề đến. Đều nói tiểu hài tử vừa mới biết điều tình thời gian. Rõ ràng cái gì cũng không hiểu, lại còn muốn trang làm ra một bộ hiểu lắm bộ dáng. Bởi vậy thường thường lời nói, làm cho người ta là dở khóc dở cười. Thế nhưng Huyền Thương Tôn giả thế nào cũng không nghĩ đến. Còn có thể có như thế hoàng bạo. Nương, Tiểu Diễn còn đang nhìn Vân Sơ. Trong lòng nghĩ, Dập Nhi có thể ăn. Hắn nhất định cũng có thể ăn. Vân Sơ hít sâu một hơi. Vội vã nói với Tiểu Diễn. Chỉ có tiểu hài tử mới uống sữa. Sau đó lập tức đơn giản chuyển hướng đề tài. Nhưng không nghĩ đến, tối hôm đó, Tiểu Diễn ôm chính mình tiểu gối đi đến. Chen chúc tại đang chuẩn bị làm việc Quân Hàn Nguyên và Vân Sơ trung gian. Sau đó vẻ mặt thành thật nói với Vân Sơ. Nương, 5 tuổi là đại hài, còn là tiểu hài. Vân Sơ trầm mặc một cái chớp mắt. Tiểu hài, Tiểu Diễn đạo. Kia Tiểu Diễn là tiểu hài. Vì sao không có thể ăn nãi? Vân Sơ, ngoặc kép chấm chấm, chấm chấm chấm ngoặc kép. Hết chương.